Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, tự nhiên hệ Pháp Sư đơn đấu. A, hôm nay ngũ vị hương quỳ hạt dưa bán xong a, các vị còn cần mua sắm cùng học minh trời xin sớm nha. Theo phái phái hô to một tiếng, vây quanh nàng đám người cùng nhau ra một tiếng thất vọng thở dài. Sau đó giải tán lập tức. Nhất, tiểu thuyết phái phái nhẹ nhàng thở ra, hướng phía bên cạnh một mực vất vả địa dơ biển quảng cáo Mạnh Hạ cười nói. Kết thúc công việc rồi tiểu Mạnh ca, chúng ta đi xem một chút tên kia cùng xú bà nương tình hình chiến đấu đi. Mạnh Hạ gật đầu cười, cái này liền theo phái phái cùng một chỗ chạy về phía số 3 lôi đài. Đi đến dưới lôi đài mới phát hiện, không chỉ có Duẫn Y Mạt, Mát Nguyệt bọn người toàn bộ ở đây. Bị các mỹ nữ hút dẫn tới người qua đường cũng không phải số ít. Bất quá tại Cam Cốc Vũ ra hiệu dưới, chư vị ghé vào một đống, gặm lấy hạt dưa quan chiến các nữ đồng bào, cũng là bị Bao Đạt dẫn người bảo hộ tại ở giữa. Mặc dù mọi người cũng không cần cái gì bảo hộ, nhưng nghĩ tới đây là Cam Cốc Vũ một phen tâm ý về sau, cũng liền không có nói cái gì, mặc kệ như thế nào. Cách trở một chút một ít làm cho người không vui ánh mắt cũng là rất tốt. Hiện tại tình hình chiến đấu như thế nào à nha? Phái phái chui vào chúng nữ bên cạnh, hướng trên lôi đài không chỗ ở nhìn quanh. Mát Nguyệt ôm phái phái, cười nói, mới vừa bắt đầu đâu. Lị Na cảm thấy đối mặt Tiểu Cốc Vũ lúc, đoạt công so đánh lén hiệu quả càng tốt hơn. Cho nên Tiểu Cốc Vũ vừa đi lên lôi đài đứng vững, nàng liền công đi qua. Phái phái hơi tưởng tượng liền hiểu rõ gật gật đầu. Cam Cốc Vũ ưu thế ở chỗ ma pháp thuấn, thường thường có thể xuất kỳ bất ý động công kích. Lị Na từ bỏ đánh lén tới đỗi chính diện, dương trường tránh đoản đoạt cái tiên cơ, không thể nghi ngờ là lựa chọn chính xác. Thế nhưng là một đoạn du dương chú ngữ nhẹ nhàng bay ra, mấy cái tráng kiện ma dây leo đột ngột từ mặt đất mọc lên, tướng Lị Na ra mấy cái tiểu hỏa cầu toàn ngăn chặn tại trước người. Mà tại hỏa cầu tiêu tán về sau, kia ma dây leo phía trên cháy đen cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục màu xanh sẫm. Hắn tại ngâm sướng chú ngữ. Phái phái trợn mắt hốc mồm. Mát Nguyệt gật đầu cười khổ nói, không chỉ có là ngâm sướng chú ngữ, cho tới bây giờ, Tiểu Cốc Vũ vẻn vẹn liền phóng ra hai lần ma dây leo quấn quanh mà thôi. Tựa hồ hắn thật sự là muốn dựa vào tự nhiên hệ ma pháp thủ thắng. Cái này sao có thể? Phái phái không khỏi kêu lên tiếng. Xú bà nương giàu gì? Đó cũng là tứ giai hỏa hệ pháp sư, cũng không phải là không tốt a. Duẫn Y Mạt lại lắc đầu, nhẹ giọng ngắt lời nói. Y Mạt tiểu thư nói không sai. Mát Nguyệt trùng lấy Lị Na phương hướng dương lên cái cằm. Lị Na đối hỏa nguyên tố lực khống chế vốn cũng không tục. Lại thêm gần nhất cái này đoạn thì ở giữa đường trọng đạo sư điều giáo, thực lực càng hơn trước kia mau nhìn. A oa ca ca, thối tiểu quỷ, người cũng quá nắm lớn. Lị Na dùng một cái kháng cự hỏa hoàn đẩy ra công tới ma dây leo, giọng dịu dàng cười nói, lúc đầu lão nương còn suy nghĩ không cho ngươi thua quá thảm. Bất quá hiện tại nha. Lị Na ma trượng bay lên, trong miệng nói lẩm bẩm, một cái ma pháp trận theo trượng nhọn phác họa nhanh chóng thành hình. Kim hồng sắc ánh sáng dần dần hiển hiện, sau đó, bốn cái kéo lấy thật dài đuôi lửa hỏa cầu từ ma pháp trận bên trong bay cướp mà ra, phân biệt từ bốn phương tám hướng đánh úp về phía Cam Cốc Vũ. Chung quanh lập tức vang lên một mảnh xôn xao, nhất là những cái kia hỏa hệ ma pháp sư, càng là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Đây là phượng viêm đạn, là phượng viêm đạn không sai a. Tựa như là, bất quá cái kia ma pháp trận là chuyện gì xảy ra? Đồng thời khống chế bốn cái phượng viêm đạn từ phương hướng khác nhau tiến hành công kích. Cái này cũng quá khoa trương đi. Nơi xa, Đường Trọng thấy cảnh này, trong lòng cũng không khỏi có chút vui mừng, nhưng trong miệng lại chỉ là hừ một tiếng. Hoa chúng lấy chúng, ha ha, nhanh như vậy liền nắm giữ ngươi khống hỏa kỹ, ngươi còn có cái gì không hài lòng? Justin trong lòng ức chế không nổi địa vị chua. Đánh một cái tam giai tự nhiên hệ pháp sư. Còn cần dùng đến chiêu này. Đường Trọng đối Lị Na Thiên Phú có bao nhiêu hài lòng. Đối nàng thối khoe khoang liền không có nhiều đầy. Justin nghĩ nghĩ. Cũng cảm thấy đúng là như thế. Lúc này mới trận đầu khảo hạch. Đối mặt một cái không tính mạnh đối thủ lộ ra chiêu này. Có chút bại lộ át chủ bài khoe khoang hiểm nghi. Nhưng mà cùng lúc đó. Dưới lôi đài Duẫn Y Mạt lại nhẹ nhàng lắc đầu. Bại lộ át chủ bài a. Đó là bởi vì không có sợ hãi. Y Mạt tỷ tỷ là chỉ. Cho dù hắn người biết xú bà nương biết cái này chiêu. Cũng không nhất định năng có phương pháp phá giải a. Phái phái thè lưỡi. Bình thường gặp Y Mạt tỷ tỷ và xú bà nương lẫn nhau đều không thế nào thấy vừa ý. Nghĩ không ra lại là hiểu rất rõ đối phương mà. A oa ca ca. Vẫn chưa xong đâu. Lị Na cười to trong lòng. Trong miệng ngâm sướng lại là giây phút không ngừng. Liên tiếp hỏa cầu thuật tầng tầng sắp hàng hướng cam cốc vũ truy kích mà đi. Đem nó không gian tránh né đè ép đến cực hạn. Nếu là cam cốc vũ vẫn như cũ chỉ vận dụng tự nhiên hệ ma pháp. Một kích này coi như không thể nhất cử cầm xuống thắng lợi. Cũng có thể đạt được ưu thế cực lớn. Cưỡng chế mệnh trung a. Bất quá làm như vậy tiêu hao cũng quá lớn nha. Cam cốc vũ còn có rảnh rỗi cười khẽ một tiếng. Lúc này mới không chút hoang mang địa ngâm hát lên. Một chùm từ mấy cái ma dây leo quấn quýt lấy nhau to lớn dây leo trụ chui ra mặt đất. Bỗng nhiên vừa quét qua. Liền tướng Lị Na công kích đã cách trở hơn phân nửa. Bất quá cùng lúc đó. Căn này mới xuất hiện không lâu dây leo trụ. Cũng tiêu tán theo. Lị Na mặc dù đối cam cốc vũ vững vàng đón đỡ lấy một chiêu này có chút ngoài ý muốn. Nhưng lại làm sao ở một bên ngốc đứng đấy. Nhìn thế công của mình bị phá. Tại cam cốc vũ làm ra ứng đối thời điểm. Lị Na cũng đã bắt đầu chuẩn bị xuống một đợt công kích. Mà cái này một cái bổ đao. Mới là nàng trong dự tính sát chiêu. A oa ca ca. Kết thúc đi. Thối tiểu quỷ. Nhưng đúng lúc này. Một đoạn ngắn ngủi tiếng ngâm sướng về sau. Lị Na lại đã mất đi mục tiêu công kích của mình. Một đoàn màu đỏ tím màn khói trên lôi đài tràn ngập ra. Tướng tầm mắt của nàng cách trở. Tam giai tự nhiên hệ ma pháp. Phấn hoa màn khói. Hừ. Lại tới đây chiêu. Đường lão nương còn là năm đó cái kia ngây thơ vô tri thanh thuần thiếu nữ a. Lị Na ma trượng đơn hoành. Làm tốt phòng ngự tư thế. Dưới loại tình huống này, vô luận cam cốc vũ công kích kế tiếp là cái gì? Nàng đều có thể thi triển kháng cự hỏa hoàn chống cự hoặc là trực tiếp dùng hỏa cầu thuật chặn đường. Phấn hoa màn khói có thể cách trở ánh mắt, nhưng theo màn khói lan lộn, có kinh nghiệm ma pháp sư vẫn như cũ năng ở trong đó đánh giá ra vị trí của đối thủ. Cũng tỉ như hiện tại, Lị Na bên phải màn khói cuốn lên. Rõ ràng là có ma dây leo rút kích mà tới. Nàng ngay cả hai cái hỏa cầu thuật. Tất cả đều mệnh chung. Tương Na căn ma dây leo bắn ra. Theo sát lấy lại là bên trái. Liên tục ma dây leo công kích cũng không thể có hiệu quả. Mọi người dưới đài mặc dù cũng nhìn không rõ ràng. Nhưng dù sao cũng so người trong cuộc Lị Na muốn tốt rất nhiều. Lại càng không cần phải nói Mát Nguyệt chờ váy rơm mỹ nữ dứt khoát cũng đối với mình phóng ra một. Cái cảm giác thuật, phấn hoa màn khói hạ hết thảy cũng liền có thể thấy rõ ràng. Các nàng lúc này, cũng không khỏi vì cam cốc vũ tại màn khói bên trong vụng trộm làm ra cử động cảm thấy nghi hoặc. Sau đó không lâu, màn khói bắt đầu tiêu tán. Nhưng mà đúng lúc này, một cái to lớn bóng đen hướng Lị Na ngược lại tới. Không cần nghĩ cũng biết, lại là một cây ma dây leo hội tụ mà thành dây leo trụ. Mà lại căn này dây leo trụ so trước đó cây kia còn muốn lớn hơn mấy phần. Một mực dùng chiêu thức giống nhau. Thối tiểu quỷ ngươi đây là hết biện pháp rồi sao? Lị Na đối với cái này khịt mũi coi thường. Ma trượng chỉ xéo đã gần trong gang tấc dây leo trụ. Hỏa cầu thuật chỉ vào trên đó một điểm không ngừng ngay cả. Chỉ cần phá hết một điểm. Căn này dây leo trụ liền sẽ thuận thế tan rã, cũng không tiếp tục phụ uy năng, nhưng mà căn bản không có để Lị Na phí đa thiếu công phu. căn này dây leo trụ liền bị nàng oanh phá. Đang nghe ma dây leo đứt gãy âm thanh lúc, nàng không khỏi xuất hiện nháy mắt thất thần. Không về phần dễ dàng như vậy a. Nhưng mà tại một giây sau, Lị Na thần sắc đại biến, nhưng căn bản không kịp lại làm những gì. Oanh, ngu xuẩn, xa xa nhìn thấy một màn này Đường Trọng, mặt lập tức đen lại. Chưa xong còn tiếp, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.